108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 471 Giải trừ khế ước, góc truyện audio.com. Sải Linh đứng ở thuyền hoa đầu thuyền, nước gợn nhộn nhạo, phía chân trời thăng ra một mảnh kỳ dị màu vàng phần hòa tiếng động sôi trào vang lên, một đầu đỏ bừng viêm kình bơi tới thuyền hoa bên cạnh cá voi trên lưng có hai gã nữ tử Trương Phi Ngọc, Hề Nguyệt, các ngươi cũng đều đến đây. Sải Linh mục không tà xem, đó là Vô Tận Uyên phương hướng, Hề Nguyệt kinh ngạc nói. Sải Linh mở ra lông chim phiến, lộ ra hiển nhiên như thế. Lãng Lý Bạch Điều đã muốn tốt lắm. Ân Tô Tinh có phải hay không đại ý cư nhiên cùng với Quan Anh cởi trừ ma tinh, thật sự là không thể nói lý. Trương Phi Ngọc táo bạo bất an, kia cửu u nghe đi lên sẽ không thích hợp, muốn làm không tốt là ma tinh cung cố ý thiết hạ cạm bẫy. Phi Ngọc chúng ta cũng chạy nhanh đi qua, Hề Nguyệt lo lắng thúc giục. Trương Phi Ngọc gật đầu, rời đi tiền hỏi ánh mắt nhìn lại Sải Linh, trước mắt không đếm xỉa đến thiên quý tinh tiểu toàn phong hiển nhiên thực để ý Tô Tinh. Bản cung sẽ không tất đi, hắn sẽ có sự thì tốt rồi. Sải Linh gợi lên một tia quyến rũ, Trương Phi Ngọc cùng Hề Nguyệt mặc không lên tiếng, viêm kình giấy lên hỏa diễm, ở trên biển phá ra một đạo hừng hực hỏa diễm cành hoa, mãi đến các nàng bóng dáng biến mất, Sải Linh kia một tia quyến rũ mới dần dần biến mất, thay thế được là nói không nên lời tiêu điều. Cửu U Ma Tinh Thạch truyền thuyết là tinh giới chi thạch rơi vào cửu U mà sinh, cửu U khí có thể giải trừ, nghe nói cũng có thể khiến ma tinh thay đổi càng thêm khủng bố, Sải Linh. Một cái giày, không chút để ý thanh âm tự trên không truyền ra. Sải Linh hồi đầu, không hầu chính tùy ý ngồi ở thuyền hoa mui thuyền một mặt hoa lệ cờ xí thượng, trong tay lấy rượu, say khướt. Ngươi liền thật sự không lo lắng ma tinh sau thiên dũng tinh sao? Không hầu nghiền ngẫm liếc nàng liếc mắt một cái. Thiên dũng tinh đại đao quan thắng, ngũ hổ tướng đứng đầu, lập địa tướng quân, thực lực không thua Lô Tuấn Nghĩa, truyền thừa võ thánh yểm nguyệt đao pháp, có được 108 tỷ muội trung độc nhất vô nhị tuyệt thế võ tướng vô song chi hồn. Sải Linh không đáp ngược lại chậm rãi nói, từng chữ tựa như suối nước giống nhau xinh đẹp. Thiên phú của nàng vô địch, lại có thể ở đối mặt nhiều vị tinh tướng vây công hạ còn có thể thành thạo. Vô địch thật sự là liên lụy nhân đâu, không hầu men say một tiếng cảm thán. Vô địch thiên phú nếu đan luận tinh tướng chung võ tướng chi hồn thật là không người, nhưng địch chính là như thế thiên thần bản uy vũ võ thánh chi tướng ở lịch đại bát đại đấu tinh chung cũng là không hề kiến thụ, thậm chí thất tinh tụ nghĩa đều không có tiến vào. So với Lô Tuấn Nghĩa, Võ Tổng, Lâm Sung không ký hạ khế ước, ngũ hổ tướng đứng đầu quan thắng càng thích tìm kiếm một cái có thể xứng đôi nàng thiên dũng tinh hàng tinh giả. Mà như vậy hàng tinh giả thường thường đều ở người ngoài phương diện có được làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối chính khí. Này đều không phải là tán dương, càng như là châm chọc. Góc truyện audio.com. Đấu tinh thất tinh tụ nghĩa tuyển ra cuối cùng thất cái hàng tinh giả cùng tinh tướng, mà đến phía sau, đấu tinh thường thường đều là cường cường liên thủ, mà quan thắng tính cách nhất định sẽ không làm như vậy. Đương nhiên, này cũng không tính cái gì, trên thực tế, đỉnh cấp võ tướng đều đã làm như vậy, chẳng qua quan thắng càng thêm chén cụ là hắn thường thường sẽ bị chính trực khế chủ liên lụy, một cái học sẽ không ngươi lừa ta gạt tinh tướng tổ hợp ở đấu tinh chết kiểu này không cần nhiều lắm mới tốt, cho nên tự Lô Tuấn Nghĩa, Võ Tổng, Lâm Sung bực này võ tướng trị tinh sau, ngũ hổ đứng đầu quan thắng chính là tất nhiên kết quả, gì hàng tinh giả cũng không sẽ dễ dàng tha thứ một cái ngũ hổ tướng đứng đầu đi lên nữ Lương Sơn, mà khi đó hàng tinh giả liên thủ so với gì thời khắc còn có thể ăn ý. Thứ 9 đại đấu tinh thiên dũng tinh Quan Anh quyết tâm thay đổi loại này cục diện, ký hạ lấy giả dối nổi tiếng ma tinh cung tối cường hàng tinh giả, chính là thiên ý trêu người, này đại thậm chí so với trước kia còn muốn chén cụ. Ngay cả kia trong truyền thuyết ma tinh đều sinh ra, không thể không làm cho người ta bóp cổ tay thở dài. Ngươi liền thật sự không lo lắng ma tinh sao? Không hầu lại hỏi, thiên dũng tinh trở thành ma tinh, Lâm Sung, Võ Tòng không ở bên người, cái kia kêu Tô Tinh nam nhân giữ nhiều lành ít. Nhìn ngày đó biên màu vàng sáng mờ, Sải Linh kia thon dài phượng mâu hiếm thấy có một chút thương cảm. Bản cung tin tưởng nàng sẽ không trở thành ma tinh, vì cái gì đâu, không hầu nhấp rượu, Sải Linh trả lời rất đơn giản, chỉ có 11 cái tử. Từng chữ lại leng keng hữu lực va chạm lòng người. Bởi vì nàng là thiên dũng tinh, không hơn, không hầu vừa nghe cười đến có chút túy, người như vậy tín nhiệm nàng sao? Màu đen ký hiệu ở Quan Anh trên người không ngừng minh hối biến ảo, ma tinh giống như gông xiềng bình thường ở trên người nàng chặt chẽ khóa trụ, theo này đó gông xiềng băng toái, Quan Anh toàn thân lộ ra thâm thúy u ám, đồng tử mắt tràn ngập ác mộng chung mới có thể xuất hiện hoảng sợ sắc. Ma tinh giải phóng, chính là Quan Anh nhìn qua cũng không tưởng bị ma tinh thần phục, nắm chặt đại đao, căng thẳng thân hình ở dãy rủa, kia uy vũ bất khuất ngạo nghễ thân thể giống như một chút thương lão trăm năm, giống lão nhân giống nhau câu lũ, dựa vào không thể tưởng tượng kiên cường dẻo dài ý chí thiên dũng tinh cư nhiên ở bị ma tinh nhập vào cơ thể tình huống hạ còn gắt gao chống đỡ. Sát Tinh Đại Thánh tê cười lập tức liền đọng lại, trong mắt tràn ngập thống khổ, không cam lòng còn có hận ý từ Lôi Ma Đầu. Tất cả hận ý ở Tô Tinh trên người bộc phát ra đến, Sát Tinh Đại Thánh gầm lên, đem tất cả pháp lực đưa vào ở Kim Từ Thần Phong thượng, toàn thân ma khí tung hoành, cái trán đúng là sinh ra đáng sợ hai giác, Bát Hoang Thiên Ma thể đến cực hạn, Sát Tinh Đại Thánh không tiếc hao phí vĩnh cửu tính nguyên khí tổn thương cũng phải sát Tô Tinh không thể. Kim Từ Thần Phong bị Sát Tinh Đại Thánh như vậy nhất tế. Gocchuyenaudio.com Ám sắc kim quang bành trướng gấp trăm lần, vô số lưu truyền ở ngọn núi chú văn bốn mặt nở hoa, thiên địa ở nguyên từ kim quang hạ bị vặn vẹo, càn khôn điên đảo, vô cực tiếng chuông liên tục thúc dục khởi. Kim Từ Thần Phong bốn phía xoay tròn, nghiền áp xuống. Ngũ trảo kim long lại lần lượt bị Kim Từ Thần Phong nát hai điều. Tô Tinh chính là không chút do dự thúc dục khởi toàn thân pháp lực, thiền tâm hoa sen tự hư không nở rộ, quang minh Phật quang càng hiển cường thế, chính là Sát Tinh Đại Thánh pháp bảo Kim Từ Thần Phong so với Tô Tinh tưởng còn muốn lợi hại, nhất là thần phong thượng nguyên từ thần quang, là trấn áp vạn vật xoay càn khôn. Nếu không phải Ngũ Long đang có bồ đề vì tâm thả ra vô lượng quang minh, căn bản khó có thể ngăn cản. Kia nam nhân là quái vật sao? Ở bên Nguyễn Kim Nhi đồng tử co rút lại, đối Tô Tinh đầu đi hoảng sợ ánh mắt. Sát Tinh Đại Thánh Kim Từ Thần Phong là huyền minh ma tổ, hóa tinh yên diệt cấp pháp bảo, lấy đại thần thông luyện chế, không khách khí nói phong linh bảng thượng hồng hoang linh bảo đều phải kém hơn một chút, hơn nữa Sát Tinh Đại Thánh có thứ ba vô cực chung. Loại này khủng bố pháp bảo liên hợp vừa ra, đừng nói tinh hải tu sĩ chính là tinh không tu sĩ đều không làm gì được a. Nhưng mà kia nam nhân cư nhiên có thể địa vị ngang nhau, hơn nữa gần là tinh hải trung kỳ tu vi, quá khó khăn lấy tin. Loại này hàng tinh giả phải tử. Nguyễn Kim Nhi trong lòng nổi lên kinh đào hãi lãng, trong tay Thương Hải Thanh Bình dục dịch. Càn khôn trấn áp thiên địa tạo hóa, Sát Tinh Đại Thánh lại là vịnh niệm thực ngôn. Kim Từ Thần Phong cấp tốc chuyển động, nguyên từ thần quang bạo phong giống nhau cuồn cuộn nổi lên, dần dần đã muốn áp đi quang minh, mắt thấy Quan Anh còn tại dãy dụa ma tinh, Sát Tinh Đại Thánh nhưng mà kiềm chế không được. Công Tôn Hoàng Thanh Kiếm một chút muốn sử xuất tinh pháp Giang Sơn Bán Bích Tàn. Nữ đồng ngẩn ra, khóe miệng chảy ra máu tươi. Huyền chiêu tinh pháp thật là sử xuất, chính là này nguyên từ thần quang thật sự quá mức nghịch thiên, thế nhưng đem thiên địa chấn áp, cho dù là lay động thiên địa Giang Sơn Bán Bích Tàn đều như đất đá nhập hải, vô tin tức. Một tiếng phượng minh, đế nữ thiên hoàng kích động cánh, hoa mỹ thân hình hãy còn liền hướng Kim Từ Thần Phong đánh tới. Tô Tinh vừa quát, địa thư chân linh hậu thổ cũng hướng nguyên từ thần phong bay đi, chỉ thấy hoàng trần cuồn cuộn, ngưng tụ thành địa khí cùng nhau bắt đầu khởi động, trong đó lại là sét đánh loạn hưởng, áp lực đại địa thần kỳ, bốn phương tám hướng đều không có một tia khe hở. Uông uông uông uống, hai người giao thủ lôi đình cổ đãng núi sông, tĩnh mịch vô tận nguyên ầm vang rung động, khắp màu đen nước biển quay cuồng đứng lên, trên bầu trời vang lên kịch liệt va chạm. Một đạo kim quang chói mắt hiện lên. Cực đại Kim Từ Thần Phong ầm ầm gãy, bính một tiếng hóa thành một đạo kim quang hạ xuống. Sát Tinh Đại Thánh chịu này nhất kích mãi ngói ra khẩu máu tươi. Tô Tinh chính là máu tươi phun ra. Gocchuyenaudio.com Hai người hao hết toàn thân khí lực đánh cái ngang tay, Tô Tinh thậm chí động liên tục một cây ngón tay khí lực đều không có, tuy rằng thành công hủy diệt rồi Sát Tinh Đại Thánh Kim Từ Thần Phong, nhưng Tô Tinh bên này cũng trả giá thật lớn đại giới, đế nữ thiên hoàng bị trọng thương, hậu thổ chi thư linh khí tổn hao nhiều, Ngũ Long đăng lại Phật quang tịch diệt. Công Tôn Hoàng nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo gió nhẹ đem Tô Tinh sam trụ. Quan Anh hiện tại ta lệnh cho ngươi trở thành ma tinh. Sát Tinh Đại Thánh sức cùng lực kiệt cũng là liều mạng một cỗ hận ý, dám bài trừ một tia lực lượng, trong tay màu đen ma tinh kỳ dương lên, cái trán tinh phù hóa thành ám sắc thả ra chói mắt quang minh. Khế chủ cưỡng chế ý chí bị mạnh mẽ đưa vào, Quan Anh trên đầu thiên dũng tinh cái trán tinh phù chiếu rọi. Quan Anh dãy dụa hơn thống khổ không chịu nổi, đối Sát Tinh Đại Thánh đầu đi hơn thất vọng biểu tình. Chủ công, vì cái gì? Sát Sát Tinh Đại Thánh hoàn toàn điên cuồng vặn vẹo rít gào. Có lẽ Quan Anh còn tại dãy rùa ma tinh trung đọa lạc, Sát Tinh Đại Thánh đã muốn trước tiên rơi vào cựu u, chính là khế chủ thân mình cũng liên quan đến tinh tướng, kể từ đó thiên dũng tinh lại thừa nhận không chịu nổi. Điện hạ, làm sao bây giờ? Công Tôn Hoàng cũng mở ra cái miệng nhỏ nhắn, hồi hộp nhìn hắc hóa trung Quan Thắng. Pháp lực hoàn toàn cạn kiệt, Tô Tinh thủ khắp pháp quyết sử xuất từng ở Thái Ất Kiếm Tông Hòe Mộc lão tổ khi học được. Mộc tinh dưỡng khí, này pháp là có thể tồn tục tinh giả tinh lực, đan dược xa xa so ra kém, ở trong lúc nguy cấp có thể khiến tinh giả sử xuất cuối cùng một chút pháp lực, Tô Tinh dùng này cuối cùng một chút pháp lực, hai tay kết vạn tự ấn. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyệnfao.vn.com, như thể ta nghe thấy, Phật niệm thương sinh. Đỉnh, cuối cùng một đạo Phật quang theo Tô Tinh đầu ngón tay trổ hết tài năng, điểm nhập Quan Anh mi tâm. Cô gái dãy dụa thế này mới có điều hoãn quá. Ngươi cho là có thể ngăn cản ma tinh sao? Buồn cười, ha ha ha ha, Cáp, ta sát tinh đại thánh chung quy là đấu tinh thứ nhất bá chủ. Sát tinh đại thánh bệnh tâm thần, cười đến gần như điên cuồng. Ngươi đáng chết, hỗ nương tử nhắc tới song đao muốn giết hắn. Bỗng nhiên nhưng vào lúc này, sát tinh đại thánh cảm thấy cái trán nóng rực dường như đau nhức vô cùng, màu đen cộng minh tinh phù đỏ bừng như bàn ủi, đau sát tinh đại thánh đau đầu dục liệt. Một khi đã như vậy, ngươi đã muốn không xứng làm mặt tướng thiếu chủ. Quan anh ngữ khí thê lương, chỉ một thoáng theo ma tinh tra tấn trung hồi quang phản chiếu. Sát tinh đại thánh ngạc nhiên, cái trán tinh phù đúng là chậm rãi biến mất cuối cùng không thấy. Trên bầu trời, một viên xích tinh ảm đạm. Không có khả năng, sát tinh đại thánh hoảng sợ vuốt cái trán, toàn thân sợ run. Mọi người thất thanh, khế ước giải trừ, đầy đủ tinh tướng là không có khả năng giải trừ khế ước. Sát tinh đại thánh không thể nhận chuyện này, thật sợ hãi kêu lên. Như hắn theo như lời, đầy đủ tinh tướng trong lúc đó khế ước một khi ký hạ trừ phi dùng đặc biệt vật, nếu không rất khó bằng cá nhân ý nguyện giải trừ, trừ phi. Góc truyện audio.com Trừ phi quan anh bản nhân võ hồn đã muốn đến gì một thế hệ thiên dũng tinh cũng không khả năng có cảnh giới. Mà loại này cảnh giới cho dù lẫn nhau khế ước đều không thể trói buộc. Tô Tinh thán nhiên, cách chương.